Từ Miêu Đồng Nhân, nho nhỏ Miêu Lang Quân. Chương 22, góc truyện audio.com. Editor, Dung Tiểu Cô triển Tiểu Miêu có động lực tinh thần, đả thương khi nãy tự nhiên cũng tốt lên rất nhanh, không quá mấy ngày liền vui vẻ trở lại. Miêu đại nhân ngươi quả là tiểu kiên cường đánh không chết. Sau khi thương thế tốt lên, triển Tiểu Hùng làm việc đại sự chính là đặt ra kế hoạch bảo vệ thai phu. Vâng đúng vậy, thai phu đó à, không phải thai phụ đâu Nga. Mà tối trọng yếu trong kế hoạch này là tự mình tiêu diệt hết thảy những nhân tố có thể nguy hại đến Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca cùng làm con trai bảo bối nhà hắn khỏe mạnh. Thật ra thì Bạch Ngọc Đường sau khi quyết định sẽ sinh hài tử cũng ít nhiều chú ý hơn ở phương diện ăn uống cùng hành động. Thế nhưng y cũng không phải là người tỉ mỉ gì. Theo thói quen nếu lại cao hứng nữa sẽ nhẫn không được mà khó tránh khỏi sẽ làm ra chút ít chuyện tình có ảnh hưởng đến kiêng kỵ của thai phụ. Thế là kế hoạch của Triển Chiêu liền bắt đầu từ chuyện ăn uống mà Ngọc Đường dễ dàng phạm phải. Ngày hôm nay, Triển Miêu Miêu thừa dịp lúc Ngọc Đường ra ngoài thi hành công vụ, một mình chạy về phòng của hai người, len lén chui xuống dưới giường. Phía dưới kia có một căn phòng vừa mát lại vừa thông gió thật thích hợp cho Bạch Ngọc Đường vào ở, sau này phải bí mật sai người sửa chữa và chế tạo lại. Triển Chiêu cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên viên gạch ở trên nóc của căn phòng tối, đem đồ vật bên trong từng kiện toàn bộ lên mặt đất, sau đó kiểm kê lại. Trong đó có 4 hũ rượu hạnh hoa, 1, 3 hũ thanh hương, 2, 3 hũ rượu vang cất hoa điêu, 3, 2 lọ trúc diệp thanh, 4, 2 vò đỗ khang. Rượu vang, cùng 2 hũ liêu liên chân, 5, thậm chí còn có 1 chai rượu cống ủ 9 năm cùng rượu nho tây vực tiến cống. Ngoài ra còn có 2 chai rượu không đậy kín không rõ tên. Triển Chiêu cũng không có chú ý nhìn kỹ, liền bắt đầu đem những vò cùng chai rượu này đem ra ngoài. Bởi vì con chuột nhà hắn đối với rượu khứu giác vô cùng nhạy bén, giấu ở bất kỳ chỗ nào trong khai phong phủ cũng bị Bạch Ngọc Đường phát hiện. Hơn nữa những vỏ rượu này đều là loại rượu ngon lâu năm, là cực phẩm rượu, nếu bị người khác phát hiện sẽ không ngăn được mơ ước. Vì vậy Triển Chiêu giao cho một nàng hầu đem địa điểm giấu rượu truyền đến chôn ở dưới gốc cây hòe lâu năm. Hơn nữa để không khiến người trong phủ khai phong chú ý hắn chỉ có thể tự mình truyền từng vỏ một. Cả quá trình ban đầu tiến hành coi như thuận lợi trừ 2 hũ liêu liên chân khi ra ngoài bị Triển Chiêu trực tiếp đưa cho một lão bá khất cái thoạt nhìn rất đáng thương ở ven đường. Còn lại tất cả hầu hết là an toàn truyền đến địa phương kia và bị Triển Chiêu chôn kỹ. Liêu Liên Chân, hiện tại gọi là rượu Tây Phượng, được làm ở Thiểm Tây cũng chính là đồng tử lão gia Liễu Thanh, mọi người biết nó tại sao lại bị Triển Chiêu cho đi rồi đi chia. Chẳng qua là 2 cánh tay non nớt của Triển Tiểu Hùng Tiểu Bằng Hữu hôm nay cầm những vỏ rượu lớn kia dù sao so với sức nặng của chúng vẫn là hơi yếu ớt, hắn lại trọng thương mới lành. Cuối cùng thể lực chống đỡ không nổi cộng thêm trên đường đi qua nhiều khu đường phố chen chúc người đi hối hả, nếu không cẩn thận sẽ đụng trúng bảo bối tử của Bạch Ngọc Đường. Miêu ta cũng không muốn Bạch Ngọc Đường truy tìm thân ảnh để chém chết A Tết. Vì vậy Triển Chiêu đem toàn bộ lực chú ý đặt trên việc vận chuyển những vỏ rượu kia cũng không chú ý hoàn cảnh chung quanh. Góc truyện audio.com, huống chi thành biển kinh lớn như vậy, hắn cũng không nghĩ được rằng mình cùng con chuột nhà mình lại có thể tâm linh hữu linh mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. 6. Đến thế, Triển Tiểu Hùng, trên tay ngươi cầm là cái gì thế? Tiểu Miêu Miêu đang vuốt ve vỏ rượu cuối cùng hấp tấp trên đường đi chậm. Vốn tưởng rằng kế hoạch đã thành công trong tay rồi, trong lòng một trận kích động cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng giống giận của Bạch Ngọc Đường, nhất thời chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh người. Biết rằng nếu bây giờ chạy là chắc chắn không kịp nữa rồi nhưng cũng nhất quyết không thể để vỏ rượu này rơi vào tay Ngọc Đường. Dưới tình thế cấp bách hắn xé giấy dán trên vỏ rượu ôm chặt lấy nó bày ra một bộ dạng anh dũng hy sinh mà uống hết. Tiểu Hùng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng sợ hãi rồi vọt tới. Ai ngờ Tiểu Miêu Miêu tốc độ so với y còn nhanh hơn mấy lần, đợi đến lúc Bạch Ngọc Đường chạy qua đoạt lấy vỏ rượu trong tay hắn thì vỏ rượu kia cũng đã bị Triển Tiểu Hùng uống hết đến nỗi có thể nhìn thấy đáy hũ. Gian đại nhân, là bình rượu to lớn mà. O, ha ha, Ngọc Đường, vỏ rượu này cay quá a, nấc, phù phù, Tiểu Hùng, Triển Tiểu Hùng, ngươi tỉnh a, đêm khuya trong phòng hộ vệ. Bạch Ngọc Đường trong giấc mộng cảm thấy nơi bụng có cảm giác nóng ướt bị đè nén, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhất thời thanh tỉnh lại, nhanh chóng cúi đầu nhìn qua, sau khi thấy rõ cảnh tượng phía dưới bỗng nhiên lại thấy yên lòng, không nhịn được cười khẽ nói. A, nguyên lai là ngươi tiểu ma men a, nguyên lai là con mèo nhỏ kia đang ôm lấy eo mình cục trên bụng mình mà chảy nước miếng. Miêu đại nhân là hình dáng nhỏ giọt a a a tét. Đã thế lại còn vừa khò khè khe khẽ vừa nói mớ. Ngô, Ngọc Đường, cục cưng của chúng ta. Khò khè, Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói thế bỗng nhiên đen mặt, chỉ muốn hung hắn một cước đem hắn đạp xuống giường. Hừ, tiểu tử thối, muốn ngũ gia nói sao ngươi mới hiểu đây a? Nhưng khi tay kia còn chuẩn bị đánh người còn chưa kịp giờ lên thì bên tai Triển Chiêu lại nói một câu mớ khiến đầu y nháy mặt mềm nhũn ra. Ngọc Đường, vì cục cưng, không nên uống rượu. Khò khè, thì ra là, hắn trộm rượu của ngũ gia là bởi vì hài tử trong bụng. Tiểu đứa ngốc, đưa tay sùng nịnh gõ nhẹ một cái lên cái đầu dưa nhỏ trơn bóng, thế nhưng trong lòng lại nổi lên một tia yêu thương. Nhớ tới tình huống ban ngày cào Triển Tiểu Hùng y đến giờ vẫn có chút sợ hãi. Cái đựng trong hũ kia là một loại rượu mạnh a, bởi vì không phải là loại rượu quý gì, chẳng qua là ở phương Nam tương đối ít thấy. Bạch Ngọc Đường nghĩ muốn uống thử nên mới nhờ bằng hữu mua hộ, đại khái là mua phải hàng rời. Kiêu thi, hàng đã phá kiện để bán lẻ, cho nên cũng không dán tên. Ai ngờ tiểu gia khỏa kia coi nó như nước lã mà đem cả bình uống hết. Cũng may mình kịp thời đem tiểu miêu kia xốc lên. Gì, đem những giọt rượu còn lại trong dạ dày cũng phun hết ra, nếu không lúc này hắn khẳng định đã bị ngộ độc rượu mà chết rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường liền không đành lòng trách cứ Triển Tiểu Hùng tội trộm đi những bảo bối rượu ngon lâu năm của mình. Miêu đại nhân, ngươi quá cao tay đi, lại có thể lừa dối người kia thêm một lần nữa o. Góc chuyện audio.com. Ôn Nhu chỉnh lấy cái đầu nhỏ của Triển Chiêu sang một bên, tránh hắn lại áp lấy bụng của mình, đang chuẩn bị đứng dậy xuống giường đi đổi kiện áo đã bị con mèo nhỏ làm ướt lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu hướng lên giường nhìn lại, sau 3 giây yên lặng, sau đó, Triển Tiểu Hùng, ngươi cút ra ngoài cho ta a a a a. Chú thích, 1, rượu hạnh hoa, hay còn gọi là rượu mao đài. Rượu mao đài là loại rượu trắng bạch tửu của Trung Hoa. Loại rượu Mao Đài được sản xuất tại một thị trấn có tên là Mao Đài, nằm trong thành phố Nhân Hoài. Gen Hoài Si thuộc Tuân Nghĩa, Dôn Y tỉnh Quý Châu, Khôi Châu, thuộc miền Tây Nam Trung Hoa. Người ta tin rằng thị trấn Mao Đài nằm ở vùng khí hậu và rau quả đặc biệt, và việc này đã góp phần vào mùi vị của nước rượu. Rượu Mao Đài được xếp lại vào loại rượu có mùi hương vị nước đương. Tương hương Chiang Xiang, vì nó đặc biệt tinh chất, nhẹ mùi, và có mùi vị như mùi nước tương đậu nành vẫn còn nằm trong miệng sau khi uống, và được chưng cất từ lúa miếng đã lên men lịch sử. Rượu Mao Đài được sản xuất từ thị trấn Mao Đài nằm gần Tuân Nghĩa. Dôn Y, tại Nhân Hoài, Gen Hoài, Quý Châu, nơi mà rượu được sản xuất có lịch sử lâu đời. Rượu Mao Đài ngày nay có nguồn gốc từ triều đại nhà Thanh Mãn Châu tại Trung Hoa và đã thắng giải hội chợ quốc tế vào năm 1915. Thêm vào đó, rượu Mao Đài cũng đã được đặt tên là Quốc Tửu vào năm 1951, 2 năm sau ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung cổng, rượu Mao Đài đã từng được sử dụng để tiếp đãi quốc khách viếng thăm Trung Hoa. Đây là loại rượu duy nhất được các tòa đại sứ Trung Hoa sử dụng để biếu tặng. Loại rượu này trở nên nổi danh khi Chu Ân Lai sử dụng để tiếp đãi Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972. Đây là loại rượu được biết đến nổi danh đứng thứ 3 chỉ sau 2 loại rượu whisky và cognac. Trong suốt triều đại nhà Thanh, 1644-1911, rượu Mao Đài đã trở thành loại rượu Trung Hoa đầu tiên được sản xuất đại trà với sản lượng hàng năm là 170 tấn. Vào năm 2007, hơn 6,800 tấn rượu Mao Đài đã được bán ra. Hiện thời rượu Mao Đài bán ra 200 tấn mỗi năm tới trên 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Thị trường, theo một bài báo có tên là Foreign Arabic One, đăng trên tạp chí China Economic Review vào tháng 5, 2008, thì nhóm Vin, M, Spirit, V, M, S tuyên bố rằng rượu trắng bạch tửu đã trở thành loại rượu phổ biến nhất trên thế giới, với sản lượng hàng năm là 520 triệu thùng loại 9 lít bán ra so với 497 triệu thùng 9 lít so với loại rượu vodka. Cũng trong bài báo này, rượu Mao Đài được xếp hạng đứng thứ 2 trên thị trường khi so sánh với các loại rượu trắng bạch tửu khác. Sau đây là bản xếp hạng các loại rượu trắng bạch tửu theo phần trăm thị trường chiếm được. Ngũ Lương Dịch, Pu Liang Ye, 45, Quý Châu Mao Đài, Khôi Châu Mao Tai, 30, Quốc Diếu 1573, Cua Treo, 10, Thủy Tỉnh Phường, Xuây Trinh Phang, 10, các loại khác 5, 2, rượu Thanh Hương, Thanh Hương. Trinh Xiang, hương vị nhẹ hay phần hương Phen Xiang, thơm, không ngọt và vị thanh trong miệng khi uống vào. Mùi vị của loại rượu trưng cất này cơ bản là do chất ethyl acetate và ethyl lactate mà ra. Một thí dụ điển hình về loại rượu này là rượu phân tửu. Phen Diêu, từ tỉnh Sơn Tây, San Si, Ba, Hoa Điêu Tửu, Hùa Đa Yao Diêu, hay còn gọi là Nữ Nhi Hồng, Nue Hồng, một loại rượu hoàng tửu có nguồn gốc từ Thiệu Hưng, nằm về bờ biển phía đông của tỉnh Chiết Giang. Chơ chiang, loại rượu này được làm từ gạo nếp và lúa mì. Góc truyện audio.com. Loại rượu này phát triển từ tập tục chôn rượu nữ nhi hồng chôn dưới đất ở Thiệu Hưng khi sanh con gái và đào lên sử dụng trong tiệc cưới của cô gái đó. Các vại chứa rượu sẽ được trang điểm bằng màu sắc sáng chói như là một món quà cưới. Và để cho món quà trở nên hấp dẫn hơn, người ta bắt đầu khắc hình hoa vào các vại chứa rượu. Nồng độ rượu của hoa điêu tửu là 16.4, trúc diệp thanh rượu ngâm rắn lục xanh trúc diệp thanh tửu. Chu Ye Trinh Diêu, một loại rượu ngọt được làm ra tại tỉnh Sơn Tây. San Si, là phần tửu, Phen Diêu, được ủ với hàn tá các dược vị thuốc Bắc. Một trong những thành phần của dược vị là lá tre, và chính lá tre đã làm cho rượu có màu xanh vàng và cái tên trúc diệp thanh. Nồng độ cồn trong rượu nằm trong khoảng 38.46, theo thể tích, 5, Tây Phượng Tửu, Si Phân Diêu, đây là loại rượu trắng bạch tửu trưng cất được làm từ lúa mạch và đậu. Loại rượu này được sản xuất tại Thiểm Tây, San Si, và Phương Tường Huyền, Phân Siang Xiên, Trung Hoa, nguồn, hãn ta tìm cái đống rượu trên mà ngất L6. Tâm linh hữu linh mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ có duyên ngàn dặm cũng sẽ gặp được nhau. Cách chương.